Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Khâu Đạt Lâm mời. Theo Cao Gia huynh đệ truyền về tình báo, đối phương ngoại trừ có được 5 vị thập giai pháp thần bên ngoài, còn có cửu giai ma đạo sư mấy người, 8 giai ma đạo sư một số, cùng mấy vạn bên trong đê giai pháp sư cùng kỵ sĩ. Cam Cốc Vũ quét mắt trong phòng họp đám người một chút, tiếp tục nói ra, đối phương ma pháp sư cùng chúng ta ngược lại là cơ bản giống nhau, mà kỵ sĩ khả năng mọi người vẫn còn tương đối lạ lẫm. Thô thiển một điểm lời giải thích, cái kia chính là thể trạng cường tráng, giỏi về công kích cùng công thành cận chiến pháp sư, nhiều lấy quang ám hai hệ làm chủ tồn tại, phân biệt được xưng là thánh kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ. Tính như vậy lên, thế cục tựa hồ đối với chúng ta rất bất lợi a. Y Sâm đệ tứ cau mày nói, lấy mặt giấy thực lực mà nói, chúng ta ở vào tuyệt đối thế yếu. Cam Cốc Vũ không e dè nói, Đường Nặc nhìn về phía Y Sâm đệ tứ, nhỏ giọng thử dò xét nói, chúng ta có phái người và bọn hắn bàn bạc sao? Nghe nói đội thuyền của bọn hắn tại cách cảng 10 dặm chỗ tạm thời bỏ neo xuống dưới. Nói rõ bọn hắn cũng không phải không thể ngồi đến bàn đàm phán lên đây đi. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng, đế quốc quan phương ngược lại là phái ra sứ đoàn. Bất quá, hừ, Y Sâm đệ tứ sắc mặt một độ. Bọn hắn quản quả nhân đòi hỏi toàn bộ đông bộ cùng đông nam duyên hải một tuyến. Tiếp cận 10 cái đại khu thổ địa đến thành lập chính bọn hắn quốc gia. Thật sự là vô pháp vô thiên, phách lối đến cực điểm. Đường Nặc không khỏi trao mày. Như thế lớn khẩu vị, chúng ta không cho bọn hắn liền chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt đi. Quả nhân thà rằng chiến tử, cũng sẽ không cứ như vậy uất ức địa đem tổ tông truyền thừa cơ nghiệp chắp tay tặng người. Y Sâm đệ tứ bỗng nhiên vỗ bàn, đứng dậy giận nói. Nói không chừng, quả nhân là muốn đi xem một chút cái này pháp thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Nặc, đông bộ 14 khu là ngươi khu quản hạt, bây giờ người ta há miệng liền muốn đi đại bộ phận. Ngươi nói thế nào? Ta không được chọn, Đường Nặc lạnh nhạt nói. Tại vị mưu chính, thân là nhất gia chi chủ, cũng không thể chưa chiến trước e sợ đồ làm cho người ta chế nhạo. Một bên Duẫn Chính Mây lại là, có chút khó khăn. Lão phu cố ý hiệp giúp đỡ bọn ngươi cộng đồng chống lại đám này kẻ ngoại lai. Nhưng chư vị cũng đừng quên, chúng ta sau lưng nhưng còn có chỉ mãnh hổ tại nhìn chằm chằm đâu. Tây Đốn Địch Tư Thành cùng Quang Diệu Thành, chính là về phần tự nhiên chi lâm, chỉ sợ đều phải lưu lại tương đương nhân thủ tiến hành phòng giữ. Hai mặt thụ địch A Cam Cốc Vũ, có chút đắng buồn bực địa gãi đầu một cái. Đường Nặc lo sợ mà nhìn xem hắn, lúc này ngay cả Vũ Ca cũng không bỏ ra nổi cách đối phó sao? Ngươi làm tiểu tử này là thần sao? Trước thực lực tuyệt đối, nào có nhiều như vậy có thể có hiệu quả mưu kế. Tây Phất Luân Tát chừng Đường Nặc một chút, có chút nhụt chí địa nói ra, lão đầu tử đem hết toàn lực, xem chừng cũng liền năng cản vị kế tiếp pháp thần, bất chấp hậu quả. Có lẽ còn có thể thử một chút ngăn lại hai cái. Cốc Vũ tiểu tử lực lượng pháp tắc thuần thục nắm giữ về sau, có lẽ cũng có thể tại một vị pháp thần thủ hạ nhiều chống đỡ một hồi. Cứ như vậy tính toán đâu ra đấy. Đối phương cũng còn có 2 vị pháp thần không có cách nào xử lý. Tạm dừng không nói kia 5 cái. Pháp thần, riêng là kia số vạn ma pháp sư cùng kỵ sĩ, liền có đủ khó chơi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nếu như nhất định phải đánh, kia ta nơi này cũng chỉ có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Biện pháp gì? Nói một chút, chúng người nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, trước hết để cho ra đông bộ 10 khu lại nói. Cam Cốc Vũ buông tay nói, cái gì? Y Sâm đệ tứ mi tâm lập tức vặn thành chữ xuyên. Sau đó thì sao? Đường Nặc lại là gấp hỏi tiếp. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, tại rút lui đông bộ 10 khu đồng thời, mang đi hết thảy tài nguyên, lưu lại một chút tiểu lễ vật, sau đó vườn không nhà trống, muốn đánh lâu dài sao? Y Sâm đệ tử nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thật đúng là không có biện pháp a. Bất quá ngươi làm như thế, bọn hắn chẳng phải là càng sẽ không dừng lại xâm lược Khuếch Trương bước chân. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra, cho nên chúng ta đến nói cho bọn hắn, nếu là bọn họ được lũng trông thục, lòng tham không đáy, kia bọn hắn người chỗ đến, chỉ sẽ nhìn thấy một phiến đất hoang vu. Chúng ta mất đi, bọn hắn cũng đừng hòng đạt được. Nếu bọn họ không muốn lại tiếp tục tìm kiếm khối tiếp theo dựa vào sinh tồn đại lục, vẫn là phối hợp một chút tốt. Y Sâm đệ tứ nghe vậy, không khỏi trầm mặc lại. Lý trí nói cho hắn biết, Cam Cốc Vũ đề nghị chỉ sợ sẽ là trước mắt tối ưu dài. Thế nhưng là như thật làm như vậy, mình lại có chịu cam tâm. Ngay tại trong phòng họp lâm vào một mảnh trầm mặc thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Một vị đế tướng sĩ đi đến, tiêu chuẩn hành lễ nói, bệ hạ, các vị đại nhân, nơi này có một phong thư, là cho thánh tử đại nhân, cho ta. Cam Cốc Vũ đứng dậy tiếp nhận thư tín nhìn lên, chỉ gặp bìa viết Cam Cốc Vũ thân khải chữ, lại là không có lạc khoản. Bất quá Cam Cốc Vũ vẫn là từ bút tích bên trên nhận ra viết thư người thân phận, không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức triển khai thư tín. Thấy rõ trong thư nội dung về sau, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức khẽ nở nụ cười, có chút ý tứ, ai gửi tới thư? Đường Nặc nghe vậy nhịn không được góp đi qua nhìn lên, không khỏi cũng nao nao. Chỉ gặp giấy viết thư bên trên chỉ có một câu, minh thần mặt trời mọc thời gian, fairy miệng núi lửa, Tây Phất Luân Tát. Thấy thế, lại là nhìn cũng không nhìn liền nói ra, còn có thể là ai? Bất quá liền là không biết cái này Khâu Đạt Lâm lại là hát cái nào một màn. Khâu Đạt Lâm ở thời điểm này ước người gặp mặt, Y Sâm đệ tứ đồng dạng hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tây Phất Luân Tát hỏi, viện trưởng đại nhân cảm thấy, ta có nên hay không đi? Lão đầu tử bất biết, Tây Phất Luân Tát lắc đầu, hết thảy cùng ngươi có liên quan sự tình, lão đầu tử luôn luôn nhìn không rõ ràng. Ta biết, Cam Cốc Vũ không khỏi thở dài. Thôi được, bất quá chỉ là cái trọng thương chưa lành lão đầu tử mà thôi. Đi một chuyến cũng không sao. Ta sẽ tùy thân mang theo tị nạn người. Như Khâu Đạt Lâm quả thật lòng mang ý đồ xấu, fairy núi lửa vị trí kia, viện trưởng đại nhân cũng có thể tùy thời đuổi tới trợ giúp. Y Sâm đệ tứ nghe vậy sững sờ. Ý của ngươi là, ngươi muốn một cá nhân đi? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Nếu như đây không phải cạm bẫy, tự nhiên không cần người đi theo. Như đây thật là cạm bẫy, kia Khâu Đạt Lâm cũng nhất định sẽ đem ta mang hộ vệ cho tính đi vào. Cho nên ta độc thân tiến về, ngược lại không dễ dàng bị hắn tính toán. Cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Đường Nặc không yên lòng nói. Ngài cùng hắn có chuyện gì nhất định phải ở trước mặt nói. Ta không phải rất đồng ý ngài đi phó ước, hoặc là chúng ta một lần nữa định địa điểm cũng thành. Không chỉ là chúng ta kiêng kỵ hắn, bây giờ hắn cũng kiêng kỵ chúng ta. Cam Cốc Vũ cười nói, nếu là chúng ta một lần nữa định địa điểm, ca mượn hắn Khâu Đạt Lâm hai gan, hắn cũng không dám tới. Thế nhưng là Đường Nặc quính lên, còn muốn lại nói, cũng là bị Cam Cốc Vũ đánh gãy. Tốt, không có gì tốt lo lắng. Cam Cốc Vũ cười nhạt nói, chúng ta cùng Khâu Đạt Lâm liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Đối với hắn phải gìn giữ lòng đề phòng, nhưng không thể bị hắn cho hù sợ. Hắn lại năng lực lại đáng sợ, tổng so bất quá kia năm cái pháp thần làm người đau đầu a. Liền để ca lại đi chiếu cố hắn đi. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.